Kình Thiên Kiếm Đế, chương 7, Bá Vương Hoa, Tiết Hải Đường, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Bạch mới vừa rời đi động phủ, liền nghe trong rừng truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người tỉ thí sao? Lâm Bạch lặng lẽ meo meo đi tới, trốn ở trong rừng. Trong rừng, một đám cao lớn thô kệch nam nhân đuổi theo một cái sắc mặt mang lãnh nữ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử này làn da hơi có chút ngăm đen, toàn thân giỏi giang, người mặc váy ngắn ngắn tay, lộ ra bắp đùi cùng cánh tay, hai mắt linh động tựa như một con hồ ly. Cô gái này mặc dù không có hiền thục trang nhã chi khí, ngược lại lại có một loại dã tính vẻ đẹp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiết Hải Đường, hôm nay ngươi là trốn không thoát bản công tử lòng bàn tay. Phía sau đám kia truy đuổi nữ tử nam tử bên trong, có một cái vẻ mặt âm lãnh tà thiếu nam tử, lạnh giọng gọi một câu. Trước mặt nữ tử tên là Thiết Hải Đường, là Trảm Yêu Minh minh chủ con gái, tuổi nhỏ hảo võ tính khí cương liệt tu vi cao thâm, tại Thanh Linh Sơn mạch thường có. Bá Vương Hoa, danh xưng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Hưởng, ngươi đừng đắc ý, chờ lão nương loại bỏ trong cơ thể độc tố, cần phải đưa ngươi phía dưới trứng chim bóp vỡ không thể. Thiết Hải Đường ở phía trước vô cùng phẫn nộ nói rằng, Tần Hưởng, Kình Thiên Minh minh chủ chi tử, háo sắc như mệnh, ỷ vào tu vi cao thâm, là một cái dùng độc cao thủ, chính mình thế lực lại là cái này Thanh Linh Sơn mạch thổ hoàng đế, có thể nói là ngang ngược không chuyện ác nào không làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã từng có rất nhiều thành trì tiểu thư đến Thanh Linh Sơn mạch lịch luyện, đều chịu khổ hắn độc thủ. Trước đó ở trong rừng, Tần Hưởng cùng Thiết Hải Đường đột nhiên gặp nhau, Trảm Yêu Minh cùng Kình Thiên Minh sớm đã là Thanh Linh Sơn mạch bên trong đối thủ một mất một còn, cộng thêm bên trên Tần Hưởng đã sớm muốn chạm đụng Thiết Hải Đường đóa này bá vương hoa, vì vậy hai người vừa thấy mặt liền phát sinh một trận ác chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Hưởng dụng độc đem Trảm Yêu Minh võ giả toàn bộ đánh chết, sau đó Thiết Hải Đường cũng bị ám toán, bất đắc dĩ đào tẩu. Tần Hưởng cười lạnh nói. Hừ hừ, Thiết Hải Đường, ngươi biết bản công tử tại sao muốn đuổi theo ngươi chạy lâu như vậy sao? Lẽ nào ngươi liền không có cảm giác được ngươi chân khí trong cơ thể cùng khí huyết lưu thông, đã không phải là như vậy thông thuận sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Hưởng cười lạnh một tiếng, vạn phần đắc ý nói đến. Lẽ nào, Thiết Hải Đường cả kinh, vội vàng điều tra trong cơ thể động tĩnh, sau đó liền vạn phần phẫn nộ sợ quát lên. Tần Hưởng ngươi hèn hạ như vậy tiểu nhân, cư nhiên đối ta dùng hợp hoan tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, hiện tại mới phát hiện sao? Góc truyện audio.com. Đã trễ tiếp qua một phút đồng hồ, ngươi liền vô pháp tại điều động chân khí toàn thân mềm yếu, khi đó còn chưa phải là bản công tử muốn làm gì thì làm thời điểm. Tần Hưởng không chút hoang mang đuổi theo tại Thiết Hải Đường phía sau, vẻ mặt xuân phong đắc ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hèn hạ, Thiết Hải Đường trong lòng vạn phần lo lắng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hợp hoan tán, là một loại thất truyền đã lâu liệt dược, có thể miệng phục cũng có thể theo gió phiêu tán, vô sắc vô vị, mà ăn vào hợp hoan tán võ giả trong vòng một khắc đồng hồ liền sẽ cầm cố chân khí toàn thân mềm yếu vô lực. Loại thuốc này, quanh năm là bị một ít dụng ý khó dò hạng người, dùng ở gian. Giờ nữ tử võ giả trên người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không xong, dược tính tới. Thiết Hải Đường chạy về phía trước ra ba bước, liền cảm giác thân thể mềm nhũn, hướng trên mặt đất ngã nhào xuống. Hợp hoan tán dược tính, giống như là một con mãnh hổ, trong nháy mắt liền đem Thiết Hải Đường nhu nhược thân thể nuốt chửng lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiết Hải Đường té trên mặt đất toàn thân vô lực vô pháp đứng lên, chỉ có thể nhìn Tần Hưởng mang theo vẻ mặt tiểu nhân đắc chí nụ cười đi tới. Thế nào, ta nói hôm nay ngươi trốn không thoát bản công tử lòng bàn tay đi. Tần Hưởng dương dương đắc ý nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiết Hải Đường phẫn nộ lấy, Tần Hưởng ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi đụng người ta. Chấm, nói xong, Thiết Hải Đường liền muốn cắn lưỡi tự sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải, hiện tại ngươi, liền chết tư cách cũng không có. Tần Hưởng bắt lại Thiết Hải Đường gương mặt kìm lại nàng trên dưới răng, để cho nàng vô pháp cắn lưỡi tự sát, sau đó nhẹ thuần thục nhìn Thiết Hải Đường trong miệng nhét vào khăn vải. Ha ha ha, mỹ nhân, tiếp tục như vậy ta xem ta biểu diễn. Tần Hưởng vẻ mặt hưng phấn đối Thiết Hải Đường nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xoay người nhìn lại, phía sau Kình Thiên Minh võ giả vẫn còn, Tần Hưởng liền nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Còn không mau cút đi. Đúng, thiếu minh chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thứ này Kình Thiên Minh võ giả tự nhiên không có khả năng làm lỡ Tần Hưởng tầm hoan tác nhạc đáp một tiếng ánh mắt tại Thiết Hải Đường trên người tham lam quyến luyến một phần về sau, xoay người liền rời đi. Tiểu mỹ nhân, ta tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Hưởng cực nhanh đem chính mình mặc áo cởi, sắc mị mị xoa xoa tay, vẻ mặt dâm sắc đưa tay hướng Thiết Hải Đường rồi rào êm dịu song trên ngực đưa tới. Thiết Hải Đường nhìn thấy một màn này, ánh mắt như muốn ăn thịt người, nhưng làm gì được nàng chân khí vô pháp điều động, toàn thân lại không có khí lực chỉ có thể nhường Tần Hưởng muốn làm gì thì làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua, các ngươi đang đùa cái gì? Nhìn hảo hảo chơi a hát, có thể hay không mang ta đi chung chơi? gocchuyenaudio.com Giữa lúc Tần Hưởng chuẩn bị mở ra nam nhân hùng phong thời điểm, một cái cười đùa tí tưởng thanh âm tại hắn phía sau vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Hưởng phẫn nộ quay đầu nhìn lại, một cái nhìn chỉ có 16 tuổi tả hữu thiếu niên, chính mang theo vẻ mặt người hiền lành nụ cười, đứng ở ngoài 10 bước cười tùm tìm nhìn chính mình. Vậy đến đứa nhà quê, không muốn chết thì mau cút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Hưởng tất cả tức giận quát. Đối với Thiết Hải Đường, Tần Hưởng sớm đã là thèm chảy nước miếng, thật vất vả hôm nay tốt tay, lại thật không ngờ đột nhiên đi ra một cái như vậy trình rào kim, cái này gọi là Tần Hưởng làm sao không giận nộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu niên này, chính là Lâm Bạch. Lâm Bạch mới vừa từ động phủ mình đi ra, liền nhìn thấy một màn này, mặc dù Lâm Bạch không muốn làm cái gì anh hùng, nhưng nghe gặp Thiết Hải Đường cùng Tần Hưởng đối thoại, hắn cũng đã quyết định chú ý muốn xuất thủ tương trợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, nam nữ hoan ái, cái này chính là nhân chi thường tình. Thế nhưng dùng hợp hoan tán loại này ti tiện thủ đoạn thật sự là để cho người ta chơ chẽn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, làm Tần Hưởng nhắc tới hợp hoan tán thời điểm, Lâm Bạch liền quyết định muốn nhúng một tay. Không vì cái gì khác liền vì đạo trời sáng tỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta chỉ là gặp các ngươi chơi game chơi rất khá, cho nên ta cũng muốn chơi một chút vị đại ca này, ngươi muốn đặt ở cái này tiểu tỷ tỷ trên người, có phải hay không một loại chơi rất khá vui chơi a? Lâm Bạch cười tủm tỉm nói đến. Tiểu tử ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Tần Hưởng tức giận đứng lên, tức giận nói. Vậy thì tốt, bản công tử trước hết tiễn ngươi đi tìm chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bôn lôi quyền, Tần Hưởng lời còn chưa dứt liền dẫn đầu bước ra cước bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đăng, đăng, đăng, liên tiếp nhanh như thiểm điện tốc độ tại Tần Hưởng dưới chân biến hóa xem ra trong nháy mắt liền đến Lâm Bạch trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một quyền oanh kích mà ra Tần Hưởng trong quả đấm lập lòe gỡ mìn xà bắt đầu khởi động. Hoàng cấp ngũ phẩm ở trên võ kỹ thân pháp cùng hoàng cấp ngũ phẩm ở trên công kích võ kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cả kinh cước bộ vừa trượt nhưng Tần Hưởng một quyền này đụng vào trên một cây đại thụ. Lúc này, cây đại thụ này liền bị một quyền đánh thành hai đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự nhiên né tránh, vậy cái này một quyền, ngươi có thể né tránh sao? Tần Hưởng cười lạnh một tiếng, quyền thứ hai đánh tới chớp nhoáng. Một kiếm phun máu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cong, gocchuyenaudio.com, Trảm Linh kiếm xuất khiếu thanh âm không gì sánh được thanh thúy, hàn mang trong nháy mắt chợt hiện, một đạo màu đỏ thắm kiếm quang quét ngang mà đi cùng Tần Hưởng một quyền này đụng vào nhau, cả hai không phân thắng thua, song song đẩy lui năm bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ đạo lục trọng, hoàng cấp ngũ phẩm ở trên võ kỹ kiếm pháp. Tần Hưởng tại Lâm Bạch xuất thủ trong nháy mắt thì nhìn ra Lâm Bạch kiếm pháp cùng tu vi. Lâm Bạch nhất chuyển, như là đã giao thủ cái kia Lâm Bạch liền không có ý định đang cùng Tần Hưởng giả ngây giả dại. Các hạ, dưới ban ngày ban mặt tại đây trước công chúng bên trong, làm như vậy ti tiện sự tình, sợ rằng có chút không ổn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không bằng xem ở ta mặt mũi, ngươi rời đi luôn, bằng không lời nói, ngươi ta giao thủ, nhất định lưỡng bại câu thương. Lâm Bạch cuối cùng khuyên giải nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Hưởng vừa nghe, ha ha cười như điên. Lưỡng bại câu thương, ha ha ha, đứa nhà quê, bản công tử chính là Kình Thiên Minh thiếu minh chủ, chỉ có tu hành cao thâm võ kỹ, ngươi một cái võ đạo lục trọng, mặc dù cùng ta đồng cảnh giới, nhưng ta giết ngươi, như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Đã ngươi vừa mới không chịu ly khai, vậy bây giờ ngươi liền chôn xương ở chỗ này à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi thần quyền, Tần Hưởng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, lôi thần quyền đột kích từ trên 9 tầng trời, một đạo thần lôi đánh rớt tại Tần Hưởng trên nắm tay, cường đại thần lôi, khuấy động thiên địa phong vân, ở trong rừng treo lên một trận cuồng phong cuộn sạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.